9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 256, điểm bất hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, chính là đứa trẻ, Chu Chiêu vừa nói, vừa quay sang nhìn Tô Trường Oanh. Nếu như hung thủ giết Bạch Thập Tam Nương là vì nàng ta cất giấu chiếc khăn tay của Ngữ Phụ, thì dẫu cho bọn họ có đào ba thước đất cũng không ngờ vật đó lại nằm trong bụng rắn. Bạch Thập Tam Nương đã chết là để giết gà dọa khỉ, khiến không ai dám đến quan phủ tố cáo nữa. Bạch Thập Tam Nương còn có thể đi cáo quan. Vậy còn Niên Niên, cậu bé chẳng qua chỉ là một hài nhi ngây thơ chưa hiểu sự đời. Thậm chí theo suy đoán trước đó của chúng ta, nếu Bạch Thập Tam Nương là ngoại thất được một vị quyền quý nuôi ở bên ngoài, thì đứa nhỏ kia trên danh nghĩa chính là con tư sinh của người đó. Một đứa trẻ như vậy có bao nhiêu giá trị? Không cần ta và huynh phải nhiều lời. Sở dĩ được gọi là nghĩa phụ là vì ông ta ưa thu nhận những đứa trẻ có bản lĩnh. Cho dù hắn thật sự là con trai của Trần Quý Nguyên thì đã sao? Chết rồi cũng không có bằng chứng. Chỉ cần Bạch bà và bọn họ một mực chối cãi, thì ai có thể nói rõ chân tướng? Lùi một vạn bước mà nói, hắn cũng là một quân cờ mới có sẵn. Trần Quý Nguyên tuy võ công không bằng nàng và Tô Trường Oanh, nhưng xét trong số đông người cũng được coi là cao thủ. Lại thêm tài diễn xuất cao siêu, ngay cả nàng cũng từng bị qua mặt. Nếu con hắn được huấn luyện từ nhỏ, chưa đầy 10 năm đã có thể trở thành một nhân vật có thể đưa ra ánh sáng. Tựa như Tiểu Lỗ Hầu, người vang danh cả kinh thành vậy. Xét từ mọi phương diện, Niên Niên đều không hề có mối họa sát thân. Vậy tại sao Bạch Thập Tam Nương lại giấu cậu bé trong chum rượu? Vì sao phải ủy thác cho nhà họ Trần nuôi dưỡng? Tô Trường Oanh trầm mặc một lát, lúc lên tiếng, thanh âm có chút khàn khàn. Có lẽ nàng không muốn đứa trẻ của mình bước vào vết xe đổ của cha mẹ, nên mới gửi gắm lại. Chu Chiêu nhìn vào mắt Tô Trường Oanh, chỉ thấy trong đôi con ngươi thâm sâu ấy ẩn chứa một nỗi đau khôn nguôi. Thỏ chết, cáo buồn. Chu Chiêu nghĩ vậy, bèn đưa tay ra, nhẹ nhàng che lên mắt Tô Trường Oanh. Có lẽ do trước đó bị thương mất máu quá nhiều, dù đang sưởi ấm bên than hồng, bàn tay nàng vẫn lạnh buốt. Tô Trường Oanh cảm nhận được làn lạnh trước mắt, hàng mi khẽ rung, lông mi hắn rất dài, khi lay động giống như cây chổi nhỏ khẽ quét, khiến lòng bàn tay người ta ngứa ngáy. Chu Chiêu như bị bỏng, vội đỏ mặt rụt tay lại, giấu sau lưng, không dám nhìn Tô Trường Oanh. Tiếp tục nói về vụ án, vấn đề nằm ở chỗ ủy thác. Nếu như Niên Niên không gặp nguy hiểm, thì tại sao khi cho người đến báo tin cho nhà họ Trần, nàng không lặng lẽ đưa đứa bé sang đó luôn? Nếu đứa trẻ thực sự gặp nguy hiểm, cớ sao nàng lại công khai giao nó cho nhà họ Trần? Chẳng phải như vậy là rước họa vào thân cho họ sao? Nàng vừa nói, vừa lén liếc nhìn Tô Trường Oanh, thấy hắn không nhắc gì đến khoảnh khắc xúc động vừa rồi, mới nhẹ nhàng thở phào. Tô Trường Oanh để tâm đến vẻ mặt Chu Chiêu, thấy nàng lúc này lại ngẩng cao cằm, khôi phục dáng vẻ oai phong lẫm liệt của Tiểu Chu đại nhân, bỗng cảm thấy quá khứ đen tối như được một tia sáng rọi qua. Hắn là người may mắn, vì hắn có Chu Chiêu. Nghĩ như vậy, có phải cảm thấy rất kỳ quặc không? Bạch Thập Tam Nương, rốt cuộc đang tính toán điều gì đây? Chu Chiêu thấy Tô Trường Oanh không lên tiếng, bèn tự mình suy ngẫm. Những gì bọn họ biết thật quá ít ỏi, có thể nhận ra nhiều điểm bất hòa, nhưng vẫn chưa thể tháo gỡ bí ẩn. Nghĩ tới đây, nàng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Chủ nhân của tiểu viện này rõ ràng đã từng chăm sóc nơi đây rất tỉ mỉ. Trong góc sân sát tường có trồng mấy khóm trúc nam, lại còn tìm kỳ thạch xây thành giả sơn. Dưới giả sơn có một hang động, trong đó có một con mèo mun không biết từ đâu tới đang giúp mình. L, M lông bị ướt sũng, Chu Chiêu nhìn thấy, trong lòng như mềm nhũn ra. Huynh hãy để Thiên Quyền âm thầm bảo vệ đứa trẻ ấy. Trước đó chúng ta tìm thấy một bức tranh rơi trên mặt đất trong phòng Bạch Thập Tam Nương. Chứng vật ấy đã bị Mẫn Tàng Chi mang về Đình Úy Tự. Trên đó có dấu giày của một nữ nhân. Ta đã cho người đối chiếu rồi. Không biết có kết quả chưa? Tô Trường Oanh khẽ gật đầu. Tuy hắn không giỏi điều tra như Chu Chiêu, nhưng cũng hiểu rằng điều tra phá án không thể chỉ ngồi trong nhà mà suy đoán suông. Bọn họ cần phải tìm thêm nhiều manh mối và bằng chứng hơn nữa. Hắn khẽ xoay cổ tay, cầm lấy cây ô lớn dựa bên tường, bung ra rồi bước trước một bước, thẳng vào màn mưa. Chu Chiêu thấy thế, liền tung người một cái, nhảy ngay vào dưới tán ô, đưa tay đỡ lấy cánh tay của Tô Trường Oanh. Căn nhà này cách Đình Úy Tự chỉ như một bức tường ngăn. Đi chưa được vài bước đã đến nơi. Mưa lớn như chút, Chu Chiêu vốn nghĩ hôm nay chắc hẳn Đình Úy Tự sẽ vắng lặng điều hiu. Nào ngờ bên bậu cửa nhỏ kia lại chen chúc một đám đầu người. Ô Thanh Sam thì bị vây kín giữa đám đông ấy. Mắt Chu Chiêu tinh tường, còn nhìn thấy cả bà lão bán hoa trong ngõ nhỏ hôm trước. Lão bà ấy xách theo một cái giỏ trúc, bên trong đựng đầy đậu phộng rang, hạt dưa, lại còn mấy quả quýt vàng tươi. Lão thái thái nhìn Ô Thanh Sam cười vô cùng hiền hậu. Những nếp nhăn trên mặt như cánh hoa cúc càng hằn sâu thêm. Ô Văn Thư à, tiểu tử Quý Nguyên kia thật sự là gian tế sao? Không thể nào đâu, nó trắng trẻo mập mạp thế cơ mà. Nhìn là biết người tốt, đứa nhỏ kia không còn nữa. Cậu phải giữ gìn sức khỏe đấy. Chỗ đồ ăn vặt này cậu mang về, phải bồi bổ cho tốt. Quý Nguyên không còn, cậu cũng không còn. Chúng tôi giống như kẻ mù người điếc mất rồi. Lời của bà lão nhận được không ít tiếng hưởng ứng. Vừa dứt lời, không ít người đã chen nhau nhét đồ ăn vặt vào tay Ô Thanh Sam. Nhưng thứ nhét vào nhiều hơn cả lại là các loại bùa chú. Chu Chiêu liếc mắt nhìn, phát hiện có cả một tấm trông đặc biệt cổ quái, dùng để đóng đinh ác quỷ tại chỗ, biến chúng thành địa phược linh, hồn ma bị giam tại chỗ chết. Cái đám người này đúng là không nỡ để Ô Thanh Sam rời khỏi Đình Úy Tự. Hận không thể bắt hắn ở lại đây cả đời. Chu Chiêu vừa nghĩ, vừa bước lên bậc thềm. Đi được mấy bước, lúc ngang qua Ô Thanh Sam thì bất chợt dừng lại. Ô Thanh Sam bắt gặp ánh mắt nàng, lập tức quay sang. Tiểu Chu đại nhân, vụ án của phụ thân ta trước đây đều nhờ có ngài ra tay tương trợ. Ngài có chuyện gì sao? Chu Chiêu mỉm cười. Không có gì, không có gì. Ta chỉ lấy làm lạ. Làm sao mà hương thân phụ lão biết được hôm nay Ô Văn Thư đến Đình Úy Tự? Tai mắt so với ta còn linh hơn nhiều. Vừa dứt lời, một phụ nhân trung niên tròn trịa cùng một huynh đệ rụng mất răng cửa lập tức ngẩng cao đầu đắc ý. Việc đó có gì đâu. Nhà chúng tôi ở ngay đối diện Đình Úy Tự. Đừng nói là gió lay cỏ động. Dù có con chuột chạy qua, chúng tôi cũng thấy rõ mồn một. Chu Chiêu bèn giơ ngón cái lên khen ngợi. Thì ra là vậy, lợi hại thật. Hai người được khen, lại thấy Chu Chiêu thân thiện dễ gần, lập tức cao hứng nói tiếp. Tiểu Chu đại nhân, nghe nói ngài bị mổ tim moi gan ở Mê Thành. Chết không thể chết hơn. Tiểu Tô tướng quân giận dữ xông vào địa phủ, chém âm sai, đấu phán quan, rồi cứu ngài sống lại. Có đúng không? Phải đó, phải đó. Còn nghe nói cánh cổng địa phủ là do Sở Vương Điện Hạ chém một đao bổ ra. Đúng không? Lố bịch, quá sức lố bịch. Chu Chiêu hận không thể thi triển khinh công mà bỏ chạy ngay lập tức. Nàng sợ chỉ cần nhiều lời thêm chút nữa là câu chuyện sẽ thành. Nàng dẫn theo hài tử xuống địa phủ gả cho Diêm Vương. Còn Tô Trường Oanh quỳ 3 ngày 3 đêm truy hồn vợ chết. Chỉ nghĩ đến thôi mà sống lưng đã lạnh toát. Chết đi sống lại mấy lượt. Nàng thật chẳng hiểu nổi. làm thế nào Mạc Ô Thanh Sam với Trần Quý Nguyên lại có thể sống thoải mái trong đám người này như cá gặp nước. Chu Chiêu vừa nghĩ, liền đi thẳng vào trong tìm Mẫn Tàng Chi. Hắn đang ở trong phòng, chăm chú xem cuộn lụa điêu. Nghe thấy tiếng bước chân thì ngoảnh đầu lại, thấy Tô Trường Oanh cũng đến. Hắn chẳng lấy làm ngạc nhiên chút nào. Các người đến vừa đúng lúc, dấu chân trên cuộn lụa này, ta có phát hiện mới. Cách chương.